Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ, chương 47, cơn đau chợt đến, góc truyện audio.com, ngày cuối cùng kỳ thi cuối kỳ, Ngưng Lộ cắn môi nhịn xuống một trận lại một trận đau đớn từ bụng truyền tới. Đây là môn thi thử cuối cùng, làm sao cô cũng phải kiên trì làm xong bài thi mới được. Đây chính là môn thi quan trọng nhất, nhưng thân thể càng ngày càng khó chịu, giữa hai chân không ngừng ươn ướt khiến đau đớn càng thêm khó nhịn. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Kinh nguyệt của cô tới rồi, hơn nữa còn trễ một tuần, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Bởi vì chuyện học bận rộn cộng thêm bận đi quên lãng một số chuyện, nên cô quên chuyện kinh nguyệt luôn đúng ngày của mình. Cho đến buổi sáng ở phòng vệ sinh phát hiện quần bị bẩn, cô mới nghĩ đến, thì ra là tháng này đã trễ nhiều ngày như vậy. Vội vàng chạy đến cửa hàng tiện lợi mua một bao bánh mì và quần lót dùng một lần, lại đến phòng nghỉ của sinh viên ở gần đó tắm rửa mới cảm thấy toàn thân thoải mái. Bởi vì phải thi nên mấy ngày nay Sở Mạnh đồng ý cho cô ăn cơm ở trường, không cần về nhà. Diễn đàn Lê Quý Đôn, ai ngờ, buổi chiều lúc mới vào phòng thi bụng cũng đã bắt đầu đau, hơn nữa còn có khuynh hướng càng ngày càng đau. Trước kia lúc cái đó tới, Ngưng Lộ cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhiều lắm là bụng chỉ có chút căng căng, khó chịu mà thôi, đau như hôm nay thì chưa từng có. Tại sao lại như vậy? Tay cầm bút của Ngưng Lộ đã nắm không chắc, mồ hôi lạnh từng hạt đã nhỏ ra trên cái trán trơn bóng. Đau quá, đau quá. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Bạn học em sao vậy? Không thoải mái sao? Giám thị phát hiện Ngưng Lộ khác thường, đi tới quan tâm hỏi. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Thầy, em không sao. Em chỉ là đau bụng thôi. Ngưng Lộ cười nhẹ với giám thị. Đầu chóng mắt hoa, mặt của thầy giáo cũng biến thành hai ba cái rồi sao? Diễn đàn Lê Quý Đôn. Bạn học quan Ngưng Lộ thân thể không thoải mái, không cần gắng gượng nữa. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Sức khỏe quan trọng hơn, thầy giáo nhìn những nét chữ xinh đẹp trên giấy mà nói. Tên của cô rất đặc biệt, anh nhớ, thầy, em đi trước, cũng không chống đỡ nổi nữa, Ngưng Lộ từ cái ghế đứng lên muốn đi ra phòng học nhưng chân mới vừa bước ra, mắt hoa đến sắp ngã xuống, một đôi tay kịp thời đỡ lấy hông cô. Diễn đàn Lê Quý Đôn, bạn học quan, tôi đưa em về, thầy giám khảo đỡ Ngưng Lộ lung lay sắp đổ đi ra ngoài. Diễn đàn Lê Quý Đôn, thầy, không cần làm phiền thầy. Tài xế của em đang ở trước cổng chờ em có thể tự đi. Ở hành lang dài bên ngoài phòng học, Ngưng Lộ từ chối ý tốt của thầy giáo, hai tay không còn sức chống trên vách tường, sắc mặt tái nhợt nói. Cô không dám để đàn ông đến quá gần, chú Trương đang ở bên ngoài, chú ấy nhất định sẽ nói với Sở Mạnh, người đàn ông đáng sợ đó đã không chỉ một lần cảnh cáo cô không thể tiếp xúc thân thiết với người đàn ông khác, mộ nhỡ cô làm liên lụy đến thầy thì không hay. Diễn đàn Lê Quý Đôn, bạn học quan, có phải em sợ người khác hiểu lầm? Không sao, em như thế này làm thầy giáo như tôi cũng không yên tâm. Đi thôi, tôi sẽ giải thích rõ với người nhà em. Ngưng Lộ đã đau đến không còn sức nói chuyện, cũng chỉ có thể tùy thầy tiếp tục giúp đỡ từng bước đi ra cổng chính trường học. Diễn đàn Lê Quý Đôn, ông Trương từ trong xe thấy thiếu phu nhân vẻ mặt nhợt nhạt để một người đàn ông đỡ đi ra ở xa xa, cái này sao được. Người đàn ông đó sao có thể đỡ vợ của người ta như vậy. Vị thiếu gia nhìn thấy hắn ta, gocchuyenaudio.com. Nhất định sẽ khó sống. Diễn đàn Lê Quý Đôn, ông Trương xuống xe đón. Thiếu phu nhân, cô chỗ nào không thoải mái? Sau khi chứng kiến vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy của Ngưng Lộ, cơn giận trong ông cũng dịu bớt, chuyển thành tràn đầy lo lắng. Tình huống của thiếu phu nhân xem ra không tốt. Buổi trưa ông đưa cơm tới, cô ấy không phải vẫn còn rất tốt sao? Sao chỉ ngắn ngủi mấy tiếng mà đã thành ra như vậy rồi? Diễn đàn Lê Quý Đôn, chú Trương bụng của cháu. Đau, Ngưng Lộ nói chuyện đứt quãng. Diễn đàn Lê Quý Đôn, chú Trương, chào chú, tôi là thầy giáo của cô ấy, không bằng như vậy đi, tôi xem hình như bạn học quan rất khó chịu, chi bằng đưa đến phòng y tế của trường trước được không? Lời nói của tài xế khiến thầy giám thị có chút sửng sốt, ông ta gọi cô là thiếu phu nhân. Cô còn trẻ như vậy đã kết hôn sao? Hơn nữa xem ra là không phải gả cho người bình thường, còn đặc biệt có tài xế đưa đón. Quả nhiên là thiếu phu nhân nhà giàu có, chẳng trách vừa rồi cô từ chối anh đưa. Thì ra là sợ có hiểu lầm, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Ông Trương nhìn người đàn ông tự xưng là thầy giáo của thiếu phu nhân, mặt thanh tú có phong độ của người trí thức làm cho người ta không cách nào tin nổi anh ta là người xấu. Nhưng chuyện của thiếu phu nhân vẫn nên hỏi thiếu gia trước một tiếng. Thoạt nhìn rất nghiêm trọng, hay là đưa đi bệnh viện lớn sẽ yên tâm hơn, nếu là xảy ra chuyện gì ông gánh vác không nổi tới. Diễn đàn Lê Quý Đôn, thiếu phu nhân, cô lên xe trước, tôi gọi điện thoại cho thiếu gia. Ông Trương vừa mở cửa xe vừa lấy điện thoại ra. Diễn đàn Lê Quý Đôn, chú Trương, đừng nói với anh ấy. Ngưng Lộ đưa tay muốn bảo chú Trương đừng gọi điện thoại, nhưng đau đớn đến mức bàn tay vươn ra lại rủ xuống. Diễn đàn Lê Quý Đôn, tôi đỡ cô lên xe trước, phát bệnh không thể để lâu. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Ngưng Lộ bị cưỡng ép đẩy lên xe rồi vô lực nằm xuống. Chú Trương thật sự gọi điện thoại cho anh ta, nhưng chuyện này sao có thể cho anh ấy biết. Cô không muốn để cho anh ta biết, trong lòng cô chợt có nỗi bất an. Diễn đàn Lê Quý Đôn, diễn đàn Lê Quý Đôn, Sở Mạnh đang ở phòng hội nghị mở cuộc họp cán bộ cao cấp cùng với Ngũ Thiên Nhiên và mấy quản lý cao cấp khác của công ty thảo luận phương án đưa sản phẩm mới ra thị trường, bởi vì điện thoại cá nhân đặt trên bàn chợt rung lên mà nhíu mày. Người có thể gọi vào số điện thoại này không vượt qua 10 người, là ai sẽ ở lúc sắp thảo luận xong lại gọi tới? Diễn đàn Lê Quý Đôn, thư ký ngồi ở bên cạnh ghi biên bản thấy ánh mắt ông chủ đã rời khỏi phương án nằm trên tay, hiểu ngầm trong lòng đứng lên chủ động đem điện thoại đặt ở xa 1 mét cầm tới. Diễn đàn Lê Quý Đôn, chú Trương, có chuyện gì? Sở Mạnh vừa nhìn thấy là chú Trương gọi tới, nhanh chóng nhấn phím trả lời. Nếu như không phải cô ấy có chuyện gì, chú Trương cũng sẽ không gọi điện thoại tới. Hôm nay không phải là ngày thi cuối cùng sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Diễn đàn Lê Quý Đôn, thái độ khẩn trương của anh làm cho mấy cán bộ quản lý cao cấp cười trộm, sở tổng của bọn họ cũng có lúc như vậy sao? Nhưng anh gọi người bên kia là chú Trương. Chỉ có mình Ngũ Thiên Nhiên vẫn xoay cây bút trên tay, trên khuôn mặt xinh đẹp đã hiểu rõ hết. Chỉ có cô dâu nhỏ vô dụng đó mới có thể làm cho anh ấy khẩn trương như vậy đi. Hừ, cô nghĩ hôm nào có cơ hội cô phải gặp cô ta một lần. gocchuyenaudio.com, nhìn xem cô ta rốt cuộc có sức hút cỡ nào mà cho Sở Mạnh say mê. Cô là một người phụ nữ hiện đại, nếu anh không thưởng thức cô là tổn thất của anh. Cô sẽ không sau khi anh đã kết hôn mà vẫn bám riết không buông, như vậy thật là vô nghĩa. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Sở Mạnh cầm điện thoại di động càng nghe mày nhíu càng chặt trước khi cúp điện thoại dặn dò một câu làm cho mọi người đều kinh ngạc bao gồm Ngũ Thiên Nhiên. Bởi vì anh nói, lập tức đưa đến bệnh viện tôi sẽ lập tức tới. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Sở Tổng muốn đi đâu? Phương án của bọn họ không phải sắp thảo luận đến điểm mấu chốt rồi sao? Người làm việc điên cuồng như anh sao có thể nói đi là đi chứ? Hơn nữa sản phẩm này lại là sản phẩm chủ lực liên quan đến tương lai vài năm sau của Sở Thành đó. Diễn đàn Lê Quý Đôn, các vị tiếp tục thảo luận, tôi có việc đi trước. Sở Mạnh không giải thích thêm câu nào, trực tiếp cầm lên áo khoác sắt phía sau ghế đi ra ngoài. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Sở Đại ca anh như vậy là không được. Ngũ Thiên Nhiên đứng lên cả gan khiêu khích người đàn ông muốn bước ra khỏi cửa. Ha ha, cô đoán chuyện anh ta đi khẳng định có liên quan tới cô vợ nhỏ của anh ta. Diễn đàn Lê Quý Đôn, thân thể cao lớn của Sở Mạnh đi tới cửa dừng lại một chút, hắng giọng. Thiên Nhiên, phương án này giao cho cô toàn quyền giải quyết. Còn có hạng mục hợp tác với tập đoàn K và P ở Pháp cũng do cô đi đàm phán. Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cô ngại ăn no dỗi việc đúng không? Anh cho cô ăn tới nuốt không được, muốn ói cũng không xong. Xem cô lần sau còn dám nhiều chuyện hay không? Diễn đàn Lê Quý Đôn, Sở Mạnh anh đừng có quá đáng. Tôi cũng không phải ông chủ tư liệu cầm trên tay Ngũ Thiên Nhiên hung hăng ném trên mặt bàn. Mẹ kiếp cái tên này quá độc ác. Diễn đàn Lê Quý Đôn, chúc mừng a Thiên Nhiên. Hiếm khi Sở Tổng xem trọng cô như vậy. Diễn đàn Lê Quý Đôn, thật đáng mừng, nếu có thể đàm phán hợp đồng với tập đoàn K và P thì nhân vật chủ chốt của Sở Thành chúng ta năm sau sẽ là Ngũ Thiên Nhiên cô đó. Diễn đàn Lê Quý Đôn, chúc mừng cái giám á, đây là anh ta muốn trả thù tôi, muốn tôi mệt chết. Xem ra thật sự không thể nói lung tung, càng không thể đắc tội với thứ đàn ông keo kiệt như anh ta. Cách chương.